Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 20:20, sự kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tương ngọc vỗ một cái chuồng gà, thấy Vu Lỗi như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào lon bánh quy của mình. Vì thế trịnh trọng mở ra, đưa cho cậu ta một miếng bánh quy. Vu Lỗi nhận lấy bánh quy, thật cẩn thận, vội vàng liếm hai tay. Cô bảo tôi nghĩ cách à, không có than đá, không có nhiên liệu, trong loại băng giá này. Để nâng cao nhiệt độ của chuồng gà, nó không khác gì một ý tưởng khác nhau. Nếu cậu có thể nghĩ ra biện pháp, tôi sẽ cho cậu thêm 3 cái bánh quy. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, thanh niên Vu Lỗi này là bởi vì thường xuyên đánh nhau với người khác, cho nên mới bị Phùng Minh Tốn đuổi tới nuôi gà. Tất cả thanh niên trí thức trong nông trường cho rằng, cậu ta chỉ cần ở chung với người khác 3 giây, là có thể làm cho người ta có xúc động muốn đánh cậu ta một trận. Ngay cả con thỏ nhìn chằm chằm vào cậu ta trong 3 giây, cũng sẽ cắn cậu ta một miếng. Nhưng Tô Tương Ngọc từng ở chung với cậu ta, phát hiện cậu ta ngoại trừ đánh nhau ra, thì đầu óc suy nghĩ thật ra rất nhanh nhạy, cho nên mới hỏi cậu ta tìm cách đi. Quả nhiên, Vu Lỗi vỗ đầu một cái, nếu không, chúng ta lấp cây cao phía dưới chuồng gà thử xem. Nhưng phải có tiền, tôi có thể giúp cô lấy than, cái đó nóng lên nhanh hơn. Nói rồi mà. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Vu Lỗi kết giao với một lượng lớn phần tử bất hợp pháp du đãng ở biên thành. Tương Ngọc biết ngay, cậu ta nhất định có biện pháp. Chuồng gà được chia làm 2 tầng. Tầng dưới là dùng để ra phân gà, mà tầng trên mới dùng để nuôi gà. Trong khoảng trống ở giữa là nơi quét phân gà. Trong nông trường không có nhiều thứ khác, cây gạo ngược lại có rất nhiều. Tương Ngọc nhìn Vu Lỗi, Vu Lỗi cũng nhìn Tương Ngọc. Thanh niên trí thức Tô. Nếu muốn mang cây gạo, hai chúng ta cùng lên. Vu Lỗi nói, Tương Ngọc đặt lon bánh quy lên giường, bản thân cũng móc mấy miếng bánh quy ăn xong, mới nói. Được, tôi sẽ đến ngay. Cách chương.